Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 67, muốn qua nhiều năm như vậy. Có bao nhiêu người bị dạng này tái rồi? Thai nghén dòng dõi có thể nhìn thành là thay thế. Một mình thay thế không đạo đức đồng thời trái với luật pháp liên bang. Bởi vì từ luật pháp góc độ đến rằng, bụng của ngươi mặc dù là ngươi, nhưng là cái này quyền lợi lại là tất cả mọi người. Nếu như một mình thay thế là hợp pháp, như vậy tất nhiên sẽ sinh ra giàu có người đối với nghèo khó nữ tính mang thai quyền lợi bóc lột. Bởi vậy tại thật lâu trước đó, thay thế một mực phi pháp, về sau mới mở ra đặc thù cửa sổ, đồng thời làm quy định nghiêm chỉnh. Người xưa nay không vẻn vẹn chỉ là tự mình một người. Hành vi của ngươi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những người khác. Bởi vậy nói cái gì ta đồ vật của mình, ta có quyền lợi làm thế nào? Loại thuyết pháp này là phiến diện đồng thời không lý trí. Nhìn từ điểm này, bán y, khí quan mua bán thậm chí nhân khẩu mua bán đều là như thế. Không thể nói ta thân thể của mình, ta có thể tùy ý bán. Bởi vì nếu như loại chuyện này được cho phép, tất nhiên sẽ tạo thành cường giả đối với người yếu bóc lột. Ta có thể cho ngươi một cái tin tức trọng yếu, để ngươi có thể lập xuống đại công, đồng thời rất mau trở lại đến liên bang lãnh thổ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi mang theo con của ta trở về. Chu Bình đưa ra điều kiện của mình, người của liên bang mặc dù đại bộ phận trên người đều có mộng cảnh bệnh khuẩn. Nhưng là bây giờ ảo mộng chi thần tân sinh, mộng cảnh bệnh khuẩn cũng cần đổi mới, dạng này mới mộng cảnh mới có thể liên tiếp bắt đầu. Chu Bình cần phải có người trợ giúp hắn đem mới mộng cảnh tạo dựng lên. Bởi vậy sinh hạ một cái dòng dõi là có cần thiết. Nếu như Chu Bình có được Negeri làm như vậy mộng, đều có thể từ trong mộng thai nghén sinh mạng thủ đoạn. Hắn cũng không cần phải đưa ra loại yêu cầu này. Hắn muốn thai nghén hậu đại, vẫn là phải mượn nhờ tự nhiên quy tắc. Ta làm sao biết ngươi nói thật giả? Thạch Cửu cũng không có lập tức cự tuyệt. Thần sắc sững sờ về sau, liền chấn định lại hỏi. Mặc dù bởi vì tu luyện võ đạo nguyên nhân, nàng không có cùng nam nhân khác xâm nhập tiếp xúc qua. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng đối với loại chuyện này bài xích. Dù sao nếu như không phải ra mộng cảnh đổ sụp chuyện này, nàng về sau nói không chừng cũng sẽ tại gia tộc an bài xuống. Cùng người nào đó kết hôn, sinh ra tử tôn, bản chất đều là giao dịch. Nếu như Chu Bình nói là sự thật, như vậy cùng Chu Bình cùng một chỗ cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Chỉ bằng ngươi không cách nào phản kháng. Chu Bình nghĩ nghĩ nói ra. Sau đó một chỉ điểm ra. Chung quanh thiên địa đều trong nháy mắt này trở nên mờ đi. Ngươi còn phân rõ nơi này là hiện thực vẫn là mộng cảnh sao? Thạch Cửu biến sắc. Bởi vì bây giờ thế giới cho cảm giác của nàng cùng mộng cảnh không khác nhau chút nào. Mà nàng trước đó rất rõ ràng bản thân thối lui ra khỏi mộng cảnh. Ta hiểu được, Thạch Cửu nhẹ gật đầu. Chu Bình có thể làm cho bản thân không phân rõ chân thực hư giả. Cho nên hắn hoàn toàn có thể không nói rõ với chính mình. Sẽ làm thành mọi chuyện cần thiết. Bởi vậy nàng tin tưởng hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Như vậy hiện tại bắt đầu sao? Thạch Cửu để tay tại chính mình tăng y cúc áo bên trên. Bình thản nói ra. Thật có lỗi không biết cái gì tình thú. Không cần như thế. Chu Bình lắc đầu nói ra. Hết thảy chỉ là một giấc mộng thôi. Thạch Cửu còn chưa rõ. Hoảng hốt ở giữa liền nhìn thấy mộng cảnh bể nát. Một cái vượt ra khỏi nàng nhận biết sự vật xuất hiện ở trước mắt của nàng. Giống như là một cái bảy màu bọt biển. Bên trong có các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Một loại bị đụng vào cảm giác được hiện tại Thạch Cửu trong cảm giác. Sau đó trước mắt của nàng chính là tối sầm. Bên giường, Chu Bình vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn lấy còn trong trạng thái mê man Thạch Cửu. bởi vì đối với sinh mạng chân lý hiểu không đủ, hắn mặc dù còn không thể bản thân thai nghén dòng dõi, nhưng là muốn cho những nữ sinh khác mang thai, cũng không cần cái khác nguyên thủy thủ đoạn, thông qua tiếp xúc, truyền lại sinh mệnh tin tức như vậy đủ rồi. Loại thủ đoạn này, để Chu Bình nhớ tới dĩ vãng thấy qua các loại chuyện thần thoại xưa. Nào đó một cái nhân kiệt, nào đó một cái tuấn tài. Khi sinh ra trước đó, mẹ của bọn hắn đều tiếp xúc qua cái gì dị tưởng. Hoặc là có thần long nhập mộng, hoặc là mộng thấy đại nhật, hoặc là dẫm đạp cái gì dấu chân một loại đồ vật. Đình chỉ ý nghĩ của mình, Chu Bình rời khỏi nơi này. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, liên quan tới tự thân thần thoại võ học. Còn cần tiếp tục bổ túc, cấp S năng lực siêu phàm người, giống như là tam giáo võ thần. Dùng nguồn gốc từ Negeri tin tức phán đoán, chính là căn nguyên giải phóng 3 lần về sau, lấy được chân lý mầm móng. Trong đó đứng đầu nhất một nhóm, có lẽ con đường xây dựng độ đến 12%. Lại sau này liền không phải nhân loại loại sinh mạng này có thể gánh chịu. Thân là tam vị nhất thể ảo mộng chi thần, mộng cảnh thiên sinh liền thu được Negeri đối với mộng cảnh lý giải, xúc động mộng cảnh chân lý, con đường xây dựng độ đến 50% trở lên. Xem như trời sinh bán thần, đương nhiên loại này bán thần tại rất nhiều nơi đều có thể xưng là thần ma. Mà thân là tam vị nhất thể bên trong nhất hoàn, Chu Bình tự thân bởi vì chủ thể vì nhân loại. Bởi vậy trước mắt hắn có thể động dụng chân lý, cũng bất quá 1% trình độ, thuộc về nhân loại đứng đầu nhất cấp độ. Muốn đột phá loại này hạn chế, liền muốn đột phá nhân loại nhận biết cùng cấp độ sống. Tối thiểu không thể tại ba thân dung hợp thời, trở nên không quan hệ nặng nhẹ. Ba thân dung hợp là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, hoặc là xưng là mộng cảnh con đường thành lập. Hắn cái này tự thân bây giờ còn rất đặc thù, nắm trong tay một chút chân lý. Nhưng là hắn cũng cần cố gắng, bằng không chờ đến ba thân dung hợp thời điểm, sẽ không gọi dung hợp, mà gọi là chiếm đoạt. Hắn cũng sẽ trở nên cùng hắn thân đồng dạng, trở thành trong mộng cảnh bình thường một viên. Chu Bình thanh âm mờ đi, mượn nhờ mộng cảnh thực hiện nhanh chóng không gian khiêu dược. Đi tìm cái khác thần thoại võ học, thông qua những cái này võ học đến đề thăng bản thân đối với chân lý nhận biết. Đột phá nhân loại nhận biết cực hạn, cuối cùng tự thân ý thức cùng thần thân ý thức không còn có khác nhau. Hoàn thành thống nhất dung hợp, ánh nắng đâm vào thạch cửu trên mặt thời điểm, nàng mới sâu kín tỉnh lại, trước tiên liền cảm giác thân thể có chút không đúng. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, thạch cửu vội vàng cảm giác trạng thái thân thể của mình. Võ công luyện tới trình độ nhất định, đối với mình thân thể đều dị thường mẫn cảm. Rất nhanh nàng liền phát giác được trong thân thể của mình một cỗ sinh mệnh khí tức tại thai nghén. Cỗ này sinh mệnh khí tức đặc biệt bền bỉ. Thạch cửu phân tích, muốn ngăn cản đứa bé này xuất sinh, cần nàng hiện tại liền tự sát, bằng không chờ hài tử thai nghén mấy tháng về sau, dù là nàng chết rồi, hắn đều có thể ngoan cường sống sót từ trong bụng của nàng leo ra. Một loại cảm giác cổ quái xuất hiện ở thạch cửu trong lòng. Loại sinh mạng này tin tức tương hỗ hỗn hợp kéo theo cộng minh, để thạch cửu điều tra động tác trở nên cẩn thận. Lúc ban đầu thân tình chính là xuất từ loại sinh mạng này tin tức dây dưa. Loại kia bản thân diễn sinh, bản thân kéo dài, mà ở thạch cửu trong óc, cũng nhiều thêm một chút tin tức. Tin tức này chính là thứ năm giới chỗ cửa. Tại đại bộ phận thiên nguyên bí cảnh, thậm chí là tam giáo trong nhận thức biết, giới môn đều chỉ có 4 cái. Tam giáo tính cả hoàng triều mỗi phe nắm giữ một cái. Hiện tại cũng đã trở thành chống cự liên bang xâm lấn trọng yếu quan khẩu. Nếu như có thứ năm giới môn, cũng có thể đem khống chế, như vậy liên bang binh sĩ liền có thể trực tiếp đánh vào thiên nguyên bí cảnh bên trong, loại tin tức này xác thực gọi là cực kỳ trọng yếu. Quyết định chiến cuộc hướng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.